Ác huynh tại bên, ác huynh bên người. Chương 71, chương giao thời, gió dục mây vần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt giữa hè đã qua, gió lạnh tràn về, thua tới 3 tháng trôi qua, thiên hạ tựa hồ vẫn là thiên hạ kia, hỗn loạn sục sôi, trên giang hồ, dân gian tin đồn nảy lên, mà đối với dân chúng ở Băng Tiễu Thành mà nói, ngày qua ngày lại đều giống nhau, chẳng qua chỉ là thành chủ nhà bọn hắn hình như có điểm gì không giống với lúc trước. Mộ Dung Long Sách về tới Băng Tiễu Thành, vẫn như trước mỗi ngày vội vàng xử lý việc công, chỉ là trên khuôn mặt lạnh lùng không còn nụ cười, đối với đàn ca múa hát sắc đẹp tựa hồ cũng hoàn toàn không có hứng thú, hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, sơ sắc tiêu điều, trầm mặc ít lời, nghe nói nguyên nhân là bởi vì hắn mất đi người yêu nhất. Mà người trong truyền thuyết kia chính là nhị thành chủ, có người nói hắn còn ở sâu bên trong sơn trang Mộ Dung, có người nói kỳ thật hắn đã không còn ở trong thành, rất nhiều nghe nói nhưng chưa thể kết luận được, nhưng không người nào dám ở trước mặt thành chủ nhắc tới chuyện tình của nhị thành chủ, có một tên nô bộc bởi vì không cẩn thận nói lỡ miệng đã bị quất đến nỗi chết đi sống lại. So với Băng Tiễu Thành bình yên thì trong kinh thành đã xảy ra mấy chuyện lớn. Chuyện làm thứ nhất chính là Trấn Tây Vương phủ tiểu vương gia Lý Tư Hàm vào kinh diện thánh, kết quả bị ba gã vương gia khác họ khác cùng nhau liên thủ vạch tội, nói hắn mưu phản, sau đó thẩm tra, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, vì thế Lý Tư Hàm bị tống giam vào trong thiên lao, chuẩn bị sau mùa thu năm nay sẽ xử trảm. Chuyện thứ hai là trong hoàng cung thế nhưng có giặc cướp không rõ lai lịch lùi vào, cướp mất một gã nam sùng rất là được sủng ái bên người đế vương, hoàng đế thế nhưng vì cứu tên nam sùng hết mực cưng chiều kia mà bị trọng thương, về sau bệnh nặng một hồi, lúc này bệnh tình nguy kịch, mắt thấy trong hậu cung sắp sửa lâm vào chỗ phân tranh. Chuyện thứ ba chính là chuyện sau khi hoàng đế hết bệnh giống như thay đổi thành con người khác, trở nên tàn khốc lạnh lùng, hắn thế nhưng huy động đại quân tấn công tới chỗ ma giáo Tây Nam, thì nhất định phải đem ma giáo diệt sạch tận gốc, chiến báo gấp bách rơi vào tay Băng Tiễu Thành, Long Sách nhận được mật chỉ, lệnh hắn tiến vào hoàng thành diện thánh lĩnh mệnh, mang quân đi chinh phạt. Chuyện thứ tư chính là sau khi Long Sách nhận được thánh chỉ, lập tức bị danh môn chính đạo trong thiên hạ tiến cử, trở thành phó minh chủ võ lâm, chuẩn bị lực lượng tấn công vào tổng đàn ma giáo. Mà ở ngoài ngàn dặm căn cứ địa của ma giáo ở Vân Châu, cũng thành tiêu điểm chú ý của khắp võ lâm thiên hạ. Nơi đây cũng liên tiếp đã xảy ra vài sự kiện lớn chấn động võ lâm giang hồ. Thứ nhất chính là, ma giáo nghênh đón tôn chủ Thiên Võng trở về, thiếu chủ chân chính của ma giáo giáo chúng. Thứ hai chính là thiếu chủ cường đại kêu gọi những cơ sở ẩn mình khắp bốn phương tám hướng từ một nơi bí mật gần đó. Thế lực tà giáo trong trăm năm năm qua, những thế lực này không ngừng nối đuôi nhau kéo tới Vân Châu, vì vị thiếu chủ kia chuẩn bị lễ lớn, cũng coi như đây là cơ hội, phen này quyết một trận sống mái với thế lực chính đạo và triều đình. Thứ ba chính là Thiếu Lâm triệu tập phe phái chính đạo ở Trung Nguyên mở đại hội võ lâm, kêu gọi các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, phối hợp với triều đình thảo phạt ma giáo tà đạo, đại chiến chính tà sắp bắt đầu. Thứ tư chính là, ma giáo giáo chủ Ân Cốt ngày xưa bị kiểm chứng chính là gian tế do triều đình phái tới, cướp đoạt tôn vị ma giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền hành trong ma giáo do một tay đại tế ti lãnh hồn toàn quyền phụ trách, đây cũng là lần đầu tiên lãnh hồn ra mặt. Lãnh hồn dẫn dắt ma giáo từ trên xuống dưới tôn sùng thiếu chủ Thiên Võng, mà Ân Cốt bị đánh vào trong thủy lao ma giáo, chuẩn bị hôm làm lễ nhậm chức của thiếu chủ thì đưa lên đài bị thiên đao vạn quả trước muôn người. Ma giáo tập hợp lực lượng sắp sửa mạnh mẽ bùng nổ, thiên hạ bình an tạm thời chuẩn bị bị phá vỡ. Mà trong thời khắc thay đổi của vận mệnh thời đại, tiêu điểm đều tập trung ở trên người mấy người có quyền thế nhất hôm nay. Hoàng đế, đại tế ti, thiếu chủ ma giáo, minh chủ võ lâm. Cuộc đua bốn thế cục cuối cùng ai mới là người chiến thắng chân chính. Cuộc chiến giằng co oanh oanh kiệt liệt trong thiên hạ đang từ từ được kéo màn che ra. Cổ thú, Thiết Vân, toàn thân trắng tinh như tuyết, bộ lông mềm dài, tai ngọn, đuôi xõa tung, dáng điệu uyển chuyển, có râu, cực kỳ có linh tính như nhà thông thái, nanh vuốt mang theo kỳ độc, là linh thú trăm năm hiếm thấy. Trong truyền thuyết, máu của nó là độc dược, cũng chính là giải dược, chỉ cần uống máu của nó, mới có thể bụng ngay tức thì thối rữa, mà cũng có thể gia tăng 60 năm công lực. Nói trắng ra, nó cũng chỉ là con mèo thôi. Mộ Dung Đức Âm phát ra tiếng vỗ tay, mèo mập Thiết Vân kéo từng bước một, kéo cái thân mình úp núp ổ bò ra từ trong hang, nằm chết dí dưới xe lăn hắn, lộ ra cái bụng, sau đó Mộ Dung Đức Âm chìa một chân, ở trên bụng của nó dẫm đến dẫm đi. Có thể nói, lúc này bây giờ nó đích thị là một con mèo mập không hơn không kém, hết ăn lại nằm, mỗi ngày tìm chỗ phơi nắng ngủ rồi ăn cơm chính là toàn bộ cuộc sống của nó. Trước giờ nó lại không biết hóa ra là một con mèo cũng còn có thể thoải mái đến như vậy, cũng chưa hề biết thì ra chỉ cần nằm vật xuống để cho người ta sờ cái bụng có thể đổi lấy thức ăn mỹ vị cùng với khích lệ. rốt cục thì cuối cùng nó cũng hưởng thụ lấy sự tự tôn cùng sùng nịch mà một con sùng vật nên có, mà trước khi chủ nhân mới của nó xuất hiện ở đây thì tên cựu chủ nhân của nó chỉ biết dùng cái roi nhỏ để mà đe dọa nó. Vì thế con mèo từng là cổ thú chỉ có 6 cân 8 lạng này hiện tại đã biến thành mèo mập cán mốc 15 cân hoàn toàn làm phản rồi. Mà cựu chủ nhân của nó hiện tại bận việc, công việc rất chi là bận rộn, hiện tại căn bản không thèm đếm xỉa tới nó, vì thế này cho nên con mèo mập càng thêm đắc ý, một câu nói, chính là người này bị nô lệ hóa mất tiêu rồi. Chuyện kể rằng, trên bàn Đức Âm bày biện một bộ tiểu thuyết mới nhất gần đây của Long Sách vẫn như trước dùng tên giả in và phát hành, tên là Ái Hận Thao Thiên Tình Vô Kỳ. Yêu hận ngập trời tình không hẹn, là một quyển sách tràn ngập oán niệm đáng sợ, nghe nói trong đó toàn bộ là câu chuyện cầu huyết như thác nước đổ yêu hận đan xen kết hợp với mức độ ngược tàn tả khiến cho quyển sách này lập tức nổi tiếng khắp thiên hạ, không ít oán nam si nữ xem xong trong đầu ngập tràn ý niệm muốn tuyệt khí không tiếc thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ sách này về sau tái bản đổi tên thành Hận Tình Ký, trải qua mấy ngàn năm sau, trở thành một trong những di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, được tôn vinh là bộ kỳ thư phản ứng vạch trần cuộc sống biến chất đồng thời miêu tả tinh tế mối tình tiêu biểu của vương tôn quý tộc trong xã hội trong thời kỳ phong kiến ngày xưa, nội dung bên trong phong phú tình cảm tinh tế chân thành tha thiết dưới ngòi bút của tác giả phần nào giúp cho người ta hiểu rõ một cách sâu sắc sự mục nát thối rữa của chế độ phong kiến, đồng thời cũng là một bản tình ca về tình yêu chung thủy. Bộ sách này vô cùng hấp dẫn dù trải qua ngàn năm cũng không phai mờ, biết bao nhà thơ người phê bình văn học hết lòng bái phục, rất nhiều đề tài nghiên cứu nhằm đào sâu khai thác phân tích nội dung các khía cạnh của nó, cuối cùng xuất hiện ngành học mới. Hận học, vô số học giả nổi danh trong và ngoài nước dùng cả đời miệt mài tiến hành nghiên cứu. Sau này khi khoa học kỹ thuật phát triển, cuốn sách này trải qua nhiều lần cải biên cuối cùng trở thành tác phẩm điện ảnh, nhạc kịch, phim truyền hình nhiều tập. Tin tức mới nhất gần đây chính là bộ tác phẩm Hận Tình Ký vĩ đại này mời đại minh tinh quốc tế nổi tiếng. Phụng Phân thủ vai nam chính Mỹ Nam Tử Mục Âm tài hoa phong nhã, thể nhược nhiều bệnh, mà người huynh trưởng ôm mối tình si cùng hắn dây dưa cả đời được vào trong tay một vị tổng tài đẹp trai bức người của một tập đoàn nổi tiếng, cũng chính là người bỏ vốn đầu tư chính Tiêu Kỳ Tiêu Tiên Sinh sắm vai, còn nhân vật phản diện chủ chốt trong này, đế vương đứng đầu tứ đại hoàng triều do ngôi sao mới trong giới âm nhạc Lãnh Tịnh đảm nhận. Khách mời diễn viên phụ là bạn của Tiêu Tổng, Mỗ Nhị thủ vai Hoàng Vô Ảnh, sau khi quay xong trải qua quá trình xét duyệt sau cùng thì hầu như phân cảnh của vị này bị cắt xén không còn thừa lại bao nhiêu. Có người bảo là tại trong phân đoạn ấy xuất hiện ít nhiều hình ảnh kỳ dị không hợp với nhi đồng cho nên bản thân Hoàng Vô Ảnh có chút buồn bực, trong buổi họp báo ra quân giới thiệu bộ phim hắn luôn luôn trầm mặc không nói. Nhưng là bộ tác phẩm vĩ đại hao tổn biết bao nhiêu của cái này sau khi công chiếu, bị người xem chỉ trích là không tôn trọng Mỹ Nam nguyên tác kinh điển trong tác phẩm. Nghe nói trên mạng ồn ào vì chuyện bốn vị Mỹ Nam kia chỉ có mỗi cây khuôn mặt cùng dáng người, khi vào vai thì hình tượng nhân vật bị phá hủy không còn một mảnh, chỗ nên mảnh thì lại tròn có chỗ bị méo, và lại bởi vì trong phim theo đuổi hiệu quả xa hoa mà đặc biệt tạo ra 100 cỗ xe chất liệu tạo hình CC loại gỗ khác nhau cùng xe lăn, lại thêm 50 cái bô, trong đó cái bô được làm từ ngọc tây cương giá ở tận trên trời. Làm theo ý kiến của đạo diễn Tiêu Kỳ Tiên Sinh. Trong phim những cái bô này cùng với nhiều đạo cụ khác nữa được làm từ bạch ngọc, còn cái bô bạch ngọc thật thì ở trong nhà hắn, bởi vì rất quý báu cho nên cực ít khi lấy ra sử dụng, chỉ có ở trong dịp trường hợp trọng đại mới thật cẩn thận lấy ra sử dụng, trở thành sự kiện bị chỉ trích nhiều nhất, trên trang nhất của mỗi trang web nổi tiếng bị đập tiêu đề bự tràng. Ý tưởng buồn nôn nhất năm cùng hoang tưởng FX đứng đầu bảng tiền đồng. Bởi vậy, cũng có những trang web nhân cơ hội chớp nhoáng làm bộ tuồng kịch đặt tên là cái bô, Mỹ Nam, cùng xe lăn, một cái bô làm ra huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, người vĩnh viễn không biết người rốt cuộc có điểm nào vinh hạnh được nhắc lên quan hệ với thần hỗn độn. PS tôi là tôi thấy mệt thiệt với đoạn tác phẩm này à nha, nguyên nhân cũng do kẻ đầu têu mà ra. Long Sách à, muốn chết hay sao viết ra bộ tiểu thuyết này hả trời? Ngàn năm trước sẽ hại biết bao sinh linh lầm than, ngàn năm sau cũng không tha cho con người ta ti, phục thiệt chém gió hơn cả vòi rồng luôn, cúi người vái chị mèo ở. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với siêu sao Đức Âm mà bạn Luna đang làm ta ư, biết chưa, có ro bộ ấy để tra mà tên hiện đại mới đặt của hai bản không biết chính xác không? Nếu thấy sai sẽ chỉnh ngay. Cục im, cách chương.